Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là văn minh Tử Kim đã đến để xin Vương Bảo Nhạc dung nhập vào trong nền văn minh liên bang. Cái này thì nó mang lại lợi ích cho đôi bên, tuy nhiên thì lợi ích cho liên bang vẫn là lớn nhất. Vì dù sao thì Tử Kim văn minh cũng là văn minh phụ thuộc. Tuy nhiên trong cái thời buổi rối loạn này, được phụ thuộc vào chỗ dựa lớn thì cũng là tốt lắm rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ngày thứ bảy, văn minh hành tinh Tử Kim đã triệt để dung nhập vào mặt trời của liên bang, để cho phạm vi tinh vực của liên bang lần nữa được mở rộng, đạt đến kích cỡ gấp mấy trăm lần. Trong đó thì hành tinh cảnh trong liên bang có mấy trăm. Ở khu vực biên giới vẩn quanh, từng cái tiểu văn minh đều có khoảng tầm trên dưới 10 hành tinh nữa. Từ xa nhìn lại trong tinh không, vị trí vốn có của Thái Dương Hệ đã không còn, mà nó chuyển thành phạm vi lớn hơn nhiều như một dãy tinh tuyền. Giờ khắc này trong tả đạo, thánh vực, thì phần đông các tông môn gia tộc đều nhào nhào cảm ứng được. Từng đạo ánh mắt trong tả đạo thánh vực phương vị hướng về phía chỗ của Thái Dương Hệ. Văn minh Tử Kim dung nhập làm cấp độ văn minh của liên bang được kéo lên một cách rầm rộ. Pháp tắc thiên đạo và quy tắc không ngừng mở rộng, tràn ngập bốn phía, để cho từng đạo tia chớp màu tím khuếch tán trong tiên hệ. Trong tinh hệ khiến cho mọi người chỉ cần ngẩng đầu nhìn là có thể chứng kiến ở trong tinh không tử xà bay múa, trông rất là kinh thiên động địa. Toàn bộ tu sĩ, vô luận là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung hay Văn Minh Thần Mục đều ở trong thời khắc này, theo cấp độ sinh mệnh tăng lên, theo linh khí phản hồi, mà tu vi bỗng nhiên bộc phát, càng có đạo, từng đạo khí tức đột phá ở trong liên bang không ngừng tràn ra. Trong đó thì Văn Minh Thần Mục Trưởng Thiên Lão Tổ tu vi trực tiếp trong lần bộc phát này, từ hành tinh cảnh đại viên mãn trực tiếp đột phá lên hành tinh. Mà tu vi của bản thân hắn khi mà tấn chức do đã chuẩn bị nhiều năm, vì bản thân lưu lại một quả tiên tinh, đây cũng là chỗ nội tình của Văn Minh Thần Mục. Giờ phút này mượn nhờ quả tiên tinh đó, tu vi của hắn sau khi đột phá được linh khí hồi quỹ trực tiếp đã nhen nhóm hằng tinh cảnh, khiến cho tu vi thăng hằng thuận lợi bước vào cảnh giới hằng tinh. Càng có đại lượng tu sĩ trong nền văn minh thần mục đồng dạng cũng được tăng lên, trong đó có ba vị trực tiếp bước vào hành tinh cảnh. Về phần Thương Mang Đạo Cung, giờ phút này không ngừng có những tiếng nổ. Từng đạo thân ảnh đang bế quan phát ra những tiếng thét dài. Tổng cộng có 9 vị tu sĩ hành tinh cảnh thương thế khôi phục trực tiếp xuất quan. Về phần Thanh Linh Tử, thương thế càng là triệt để khỏi hẳn, trở về với tu vi hằng tinh cảnh trung kỳ. Còn có vị Tinh Dực Lão Tổ, bởi vì bản thân tu vi cao thâm mà thương thế lại là không nhẹ. Mặc dù không có cách nào triệt để khôi phục, nhưng giờ phút này rõ ràng cảm thụ được thương thế của bản thân đã tốt lên không ít. Mà tăng lên lớn nhất chính là tu sĩ bản địa của Thái Dương Hệ trong liên bang. Tu vi của bọn hắn bộc phát, chỉnh thể so với Văn Minh Thần Mục và Đạo Cung thì cao hơn nhiều. Triệu Nhã Mộng, Lý Hành Văn, Ngô Mộng Linh, Lâm Hiệu, Kim Gia Lão Tổ, thêm vào Quế Đạo Hữu nữa, 6 vị này từng là cảnh giới hành tinh, giờ phút này từng đạo linh khí nổ vang và cấp độ sinh mệnh tăng lên cũng nhào nhào đột phá hành tinh cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Đến cuối cùng, Lý Hành Văn không hổ là thế hệ có thiên tư kinh người, người đầu tiên đột phá bước vào hành tinh cảnh. Sau đó là Triệu Nhã Mộng, Lâm Hiệu, Ngô Mộng Linh và Kim Gia Lão Tổ, còn có Quế Đạo Hữu thì dừng lại ở hành tinh cảnh hậu kỳ. Còn có những người liên quan khác cũng liên tục bộc phát, thậm chí là có 13 vị vốn là tu sĩ linh tiên, mượn nhờ cơ hội này đột phá bước vào hành tinh cảnh. Thế lực ba phương đều tăng lên, từng khỏa hành tinh xuất hiện, mấy viên hành tinh thì phát tỏa hào quang, khiến cho liên bang ở trong tinh không càng thêm sám chói. Mà tu sĩ bản thổ tăng lên như thế bởi vì là vô luận trước kia hay hiện tại thì liên bang chi tu đều là chủ đạo. Bọn họ mới là chủ nhân chân chính của phiến tinh hệ này, cho nên giờ phút này tu vi tăng lên càng thêm toàn diện. Thế nhưng nói chung, thu hoạch lớn nhất thì vẫn là Vương Bảo Nhạc. Nếu như nói đám tu vi thổ địa ở liên bang là người chủ đạo, như vậy thì Vương Bảo Nhạc còn là trưởng khống giả trong những người chủ đạo này. Thần hồn của hắn mượn nhờ cấp độ sinh mệnh tăng lên, nhờ sự dung nhập của văn minh Tử Kim, mượn nhờ cỗ bộc phát lần này, trực tiếp là đến được hằng tinh cảnh đại viên mãn 90 bước, nhưng vẫn còn tấn chức tiếp, cho đến khi bước ra được 99 bước, một lần nữa nhảy lên bước vào 100 bước, thần hồn chấn động mãnh liệt, đạp đất thăng hoa, đột phá đến tinh vực cảnh. Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc đã có thân thể tinh vực, thần hồn là tinh vực, tu vi bởi vì trụ cột quá sâu dày, cho nên kể cả văn minh tử kim dung nhập cũng không cách nào trao chống cho hắn tăng lên. Nhưng vẫn là hằng tinh cảnh đại viên mãn. Thế nhưng chiến lược của hắn bởi vì thần hồn tấn trước tinh vực mà tăng lên rất nhiều. Giờ phút này hắn đang khoanh chân ngồi trong hằng tinh, hai mắt đóng mở như một vị thần linh sừng sững ở trung tâm của liên bang. Trong những tiếng nổ âm thanh đột phá không ngừng truyền ra, bởi vì liên bang tinh hệ mở rộng khiến cho tinh không phản ứng, khiến cho vô số tông môn và gia tộc ở tả đạo thánh vực tâm thần đều chấn động, ánh mắt giống như có thể xuyên qua tinh hải, nhìn liên bang lúc này đã mở rộng gấp mấy trăm lần. Cái này cũng không phải là chân chính nhìn thấy, không phải thần niệm tới, mà bởi vì là đạo dung nhập vào tinh không, cho nên có một loại cảm ứng kỳ diệu. Bất quá đại bộ phận các tông môn gia tộc tâm thần đều mãnh liệt chấn động. Từ đó thì ở trong tả đạo thánh vực xuất hiện thêm một bá chủ mới, đối với bên ngoài khá là kiêng kỵ. Đối với những tông môn mà không được bài danh thứ hạng đầu thì là một bá chủ mới, nhưng đối với những cái tông môn tốt đầu như là đệ nhất tông Cửu Đạo Tông thì nội tâm chỉ hơi chấn động thôi, không có quá mức mãnh liệt. Bởi vì vô luận là liên bang có nhiều ra mấy chục hành tinh cũng tốt, xuất hiện thêm mấy cái hành tinh cũng vậy. Mặc dù khiến cho thực lực liên bang chẳng những là lên hàng bá chủ trong vực thứ 19, thậm chí còn vượt qua, nhưng ở trên chỗ chiến lược cao đoan, bọn họ vẫn khuyết thiếu nhiều. Dù sao thực lực của Vương Bảo Nhạc, theo phán đoán lúc trước của Cửu Đạo Tông thì vẫn như cũ là hàng tinh cảnh. Bọn họ hôm nay không thể tận mắt chứng kiến, không thể cảm thụ việc tinh hệ khuất trương, cho nên cái bọn họ để ý vẫn là Liệt Diễm Lão Tổ cùng với tinh dực thượng nhân của Thương Mang Đạo Cung mà thôi. Hai vị này, trong mắt của Cửu Đạo Tông, mới là thực lực, là nội tình của liên bang hôm nay. Tuy rằng mạnh, tuy rằng hung hãn, nhưng người trước không thể đơn giản mà thiếu đốt nguyền rủa chi lực. Người thứ hai thì thương thế quấn thân. Đối với Cửu Đạo Tông và các tông môn bài danh tốt trên, thì bản thân họ không thiếu tinh vực cảnh, cho nên có uy hiếp nhưng cũng không đáng ngại. Đương nhiên còn có hai nguyên nhân nữa, cũng là để cho tâm thần bọn họ chỉ hơi chấn động thôi. Thứ nhất là hôm nay trong đạo vực bị ương, chiến tranh tương khởi, đại kiếp hàng lâm, cuối cùng có thể tồn tại hay không vẫn là mờ mịt không biết. Thứ hai là Cửu Đạo Tông rất rõ ràng, cái loại tấn chức dựa vào thôn phệ và dung hợp nền văn minh khác này là một dạng tấn cốc cấp tốc, nó tràn đầy tai hại và có giới hạn, không thể tấn thăng mãi được. Điều đầu tiên là sự bất ổn, nếu như dung hợp một tiểu văn minh thì cũng thôi. Dung hợp một nền văn minh lớn như văn minh tử kim như vậy, không khác nào là rắn nuốt voi, tồn tại tai họa ngầm dẫn đến sụp đổ, mà cần một thời gian tương đối dài để mà tiêu hóa, đồng thời rất dễ dàng đạt tới cực hạn bão hòa, không cách nào tiếp tục sử dụng phương pháp này để tăng lên. Cuối cùng, chính là khó có thể đạt tới cái bài danh như Cửu Đạo Tông, ở trên địa vị tông môn, cho nên họ không quan tâm. Chẳng qua là thời điểm này, chỉ nhấc lên một chút phong bạo thôi, nhưng căn cơ bất ổn, chỉ cần đón một đợt gió lớn là khó tránh khỏi việc sụp đổ. Mà đạo lý bọn họ biết thì Vương Bảo Nhạc trong lòng đương nhiên cũng biết. Hắn vốn là người có dã tâm lớn, mà để mà đi cạnh tranh, để mà đi vươn lên, hắn đương nhiên không chỉ thỏa mãn là văn minh tử kim dung nhập. Chỉ có văn minh tử kim thì như trước không cách nào trèo trống để kéo tu vi của mình lên. Trọng yếu nhất là văn minh tử kim cho dù có tới hay không, Vương Bảo Nhạc cũng không quá để ý, bởi vì hắn muốn lần tấn chức này của liên bang căn bản không phải dựa vào sự dung nhập của văn minh tử kim mà là dựa vào thăng giới bàn. Tác dụng của bàn này giống như kỳ danh vậy, để cho văn minh tấn chức làm chí bảo để xây dựng nội tình, chấn áp số mệnh, để cho nền văn minh tấn thăng không xuất hiện dấu hiệu bất ổn, có thể đạt tới trình độ dung hợp hoàn mỹ mà không tồn tại cực hạn như lời nói. Nói cách khác là đã có thăng giới bản thì sự khuếch trương và dung hợp của liên bang ở một mức độ nào đó có thể đánh vỡ cực hạn đi tới vô hạn. Cho nên trong chớp mắt khi mà đại bộ phận tông môn gia tộc trong liên bang chấn động, nhưng cũng chỉ để cho những tông môn như Cửu Đạo Tông khẽ chấn động một chút thôi, thì Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong mặt trời, thần thức tản ra, bao phủ Thái Dương Hệ đã khuếch trương mấy trăm lần, Hắn nâng tay phải rồi vung lên. Chúng sinh vi đạo, thăng bàn vi uẩn, từ nay về sau, để cho nội tình liên bang ta chấn áp tinh không, để liên bang bất diệt, ngàn đời không sụp đổ. Lập tức cái thanh giới bàn không có gì kỳ lạ kia trực tiếp bay ra. Sau khi bay ra khỏi hành tinh, thì nó phình lớn lên, biến hóa một cách mãnh liệt, bành trướng vô hạn. Trong những âm thanh ầm ầm quanh quẩn, la bàn càng biến càng lớn, và càng lớn thì nó lại càng mờ đi. Cho đến mấy hơi thở thời gian sau, nó đã biến bằng kích cỡ của cả Thái Dương hệ, thì hình dạng đã triệt để trong suốt. Bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy, nó đã bao phủ lên toàn bộ Thái Dương hệ, giống như là một cái chụp lồng ra bên ngoài Thái Dương hệ vậy. Trong tiếng nổ vang, Thái Dương hệ đã mở rộng mấy trăm lần, vốn là phải miễn cưỡng chảo trống cũng không phải ở trạng thái vững chắc, thì lập tức là theo thăng giới bản xuất hiện trực tiếp ổn định trở lại. Linh khí phản hồi trong chớp mắt đã vượt qua lúc trước không ít, lại bộc phát một lần cuồng bạo, tu vi của chúng sinh lại một lần nữa được kéo lên. Thăng giới bàn vừa xuất ra thì làm cho tinh không nổ vang, vô số linh khí bộc phát tràn ngập Thái Dương hệ, cũng làm cho các ngôi sao trong Thái Dương hệ giống như được tẩy lễ vậy, tản mát ra quang mang sáng chói. Hành tinh sáng lạn, hành tinh thì tỏa ra hỏa quang, ngập trời. Lực chấn áp bao phủ cả vũ trụ, coi như đem tất cả đều đông cứng lại tại thời điểm đẹp nhất, thậm chí là có lực lượng phòng hộ tràn ra, để cho Thái Dương hệ trong chớp mắt này trở thành tâm điểm chú mục của cả vũ trụ. Càng thêm có nội dung nghe giận cả người, là thời khắc này, Thái Dương hệ từ xa nhìn lại giống như tạo thành một cái lỗ đen vậy, nó đem toàn bộ tả đạo thánh vực, đều hút hết linh khí trong một phạm vi rất lớn. Trong thời gian ngắn có vô số linh khí từ bốn phương tám hướng, như bài sơn đảo hải nổ vang mà đến, điên cuồng dũng mãnh lao vào Thái Dương hệ, tiến vào trong thăng giới bản, trở thành khí thức của liên bang, nội tình của liên bang. Cái này trong Thái Dương hệ tích tắc, linh khí ập đến kinh người, hóa thành sương mù, bao phủ tất cả những chỗ mắt có thể nhìn tới. Rồi từng mảnh linh mạch dài hẹp được hình thành ở trong các hành tinh, càng có là linh khí hóa lỏng thành mưa rơi xuống. Biến hóa như thế tự nhiên oanh động toàn bộ tả đạo thánh vực, cho nên lập tức có từng trận kinh hô từ tả đạo thánh vực truyền ra. Tất cả các tông môn gia tộc chú ý tới sự xuất hiện của liên bang bỗng nhiên bột phát, âm thanh xôn xao của từng cường giả tinh vực cảnh không ngừng truyền ra. Bọn họ không nhìn thấy liên bang hôm nay, thần niệm cũng bởi vì quá xa mà không thăm dò tới được Thái Diên hệ. Thế nhưng từ cảm ứng của đạo để cho bọn hắn nhận ra những điều không đúng, đến từ việc linh khí xói mòn ở chỗ tinh hệ mình, để cho trong lòng họ nhấc lên sóng cồn ngập trời. Không đúng, loại cảm giác này rất không bình thường, linh khí giảm bớt đang chảy tới hướng liên bang. Trước khi liên bang này dung hợp văn minh tử kim, toàn bộ giới vực đều bất ổn, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Vì sao trong thời gian ngắn lại có thể triệt để vững chắc xuống, giống như đã làm văn minh tử kim hoàn toàn hấp thu vậy? Có vật phẩm gì lại có thể hấp thu vô tận linh khí, chấn áp giới vực của liên bang khiến nó triệt để vững chắc lại? Tiếng kinh hô từ trong các tông môn gia tộc truyền ra, đồng thời Cửu Châu Đạo cùng với các tông môn xếp trong top 5 của tả đạo thánh vực, giờ phút này cũng theo chấn động nhỏ lúc trước mà biến thành kịch liệt biến hóa. Các tông môn gia tộc khác cảm nhận được thì bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Đồng thời là các tông môn gia tộc chế ngự nhận à các tông môn gia tộc tầng dưới không thể nào nhận thức được. Đối với bọn họ mà nói không thành vấn đề, cho nên cơ hồ tại thời điểm phát giác ra khí tức của liên bang vững chắc, Cửu Đạo Tông và bốn tông môn khác là đã tìm được ngay đáp án đầu tiên. Đây là có một kiện chí bảo nào đó có thể trấn áp số mệnh, có thể làm cho giới vực ổn định. Loại chí bảo này cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ cái nào cũng có thể nói là hàng tuyệt thế. Căn cứ cổ tịch ghi lại, chí bảo mà có thể làm được đến loại trình độ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ đi những kiện chí bảo đã có chủ, thì những vật tán lạc ở bên ngoài sẽ không vượt quá ba kiện. Đó là linh ất trung, đạo hồn phiên, thăng giới bản, nhất định phải là một trong ba loại này. Không thể là thăng giới bản được, truyền thuyết có nói là đó là kiện chí bảo trấn áp vũ trụ rất kinh khủng. Nghe đồn năm đó, Minh Hoàng cùng với thủy tổ của vị ương tộc chiến một trận đã đem nó đánh nát, bởi vậy mới khiến Minh Hoàng vẫn lạc. Trong sự hoảng sợ của các tông các tộc, top 5 tông môn cộng, à có cả Cửu Châu Đạo, rung động thì giờ phút này trong Thái Dương hệ, tu vi của chúng sinh lại được kéo lên cực hạn, Lý Hành Văn trực tiếp từ hàng tinh cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ. Nhìn như là chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng bởi vì ở cấp độ bất đồng cho nên độ khó có thể so với mấy chục, thậm chí là trên trăm hành tinh tu sĩ đột phá cảnh giới. Sau đó là Triệu Nhã Mộng đồng dạng cũng bước vào hành tinh trung kỳ, Lâm Hựu thì hơi ít một chút, đến hành tinh sơ kỳ cực hạn. Về phần Ngô Mộc Linh cùng Quế Đạo Hữu còn có Kim Gia Lão Tổ, giờ phút này nhào nhào bộc phát. Ngoài trừ Kim Gia Lão Tổ thì hai vị trước đã đến hành tinh sơ kỳ. Kể từ đó thì trong 6 người, 5 hành tinh, Kim Gia Lão Tổ mặc dù không lập tức tiến vào, nhưng lấy nội tình của hắn thì tu hành một thời gian ngắn nữa sẽ bước vào được hành tinh. Về phần mấy hành tinh cảnh mới tấn trước kia cũng đều tăng lên trên phạm vi lớn đã đến hành tinh cảnh trung kỳ, thậm chí có hơn chục người, lúc mà thăng giới bản dung nhập tu vi đã đột phá lên hành tinh. Tầng dưới chót thì tu sĩ đột phá càng là vô số, Trường Thiên Lão Tổ của Văn Minh Thần Mục thu hoạch rất lớn, hắn đã đến được hành tinh trung kỳ cực hạn, chỉ kém nửa bước là có thể tới hành tinh hậu kỳ. Tăng lên như thế nếu đổi thành lúc khác thì tu vi nhất định là bất ổn, tồn tại những tai hại. Nhưng hôm nay, phương diện sinh mệnh cấp độ được tăng lên đã hóa giải hơn phân nửa những cái loại bất ổn này. Bất quá, loại chí bảo trấn áp số mệnh như thăng giới bàn để cho tất cả tu sĩ tăng lên vô cùng vững chắc. Thường Mang Đạo Cung đồng dạng cũng là như vậy. Nguyên một đám lớp người già chữa thương nhào nhào xuất quan, vì tinh dực thượng nhân kia hai mắt càng lộ ra quang mang kỳ dị. Thương thế của hắn đã trực tiếp khôi phục 80%. Cái này để cho tâm tình của hắn kích động, hô hấp cũng đều dồn dập. Đồng thời, Văn Minh Tử Kim lúc trước dung nhập vào Thái Dương Hệ là một phương cống hiến, trong đó tu sĩ bao gồm cả những nền văn minh phụ thuộc đều không đạt được nửa điểm chỗ tốt gì, ngược lại ở một trình độ nào đó nội tình còn hụt đi không ít, thậm chí có một ít tu sĩ tu vi bởi vì chấn động mà tính mạng giống như héo đi. Cái này liền khiến cho không ít tu sĩ của Văn Minh Tử Kim đáy lòng bất mãn và biệt khuất, lại càng vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí chỗ của Tử Kim Lão Tổ nội tâm hoặc ít hoặc nhiều sinh ra một chút hối hận, giống như cảm thấy quyết định này của mình có lẽ là sai. Nhưng ở một chớp mắt này, theo vô biên vô hạn linh khí dũng mãnh tràn vào, thăng giới bản dung nhập linh khí hồi quy trên người bọn họ bắt đầu triển khai. Hết thảy chỉ là trong nháy mắt, thiệt thòi lúc trước của Văn Minh Tử Kim lập tức được bổ khuyết trở lại. Những tính mạng bị héo đi, toàn bộ tinh thần chấn động trực tiếp khôi phục và được sự hồi quy tu vi lại bắt đầu tăng lên. Chỉ có điều là hiển nhiên, thu hoạch của bọn hắn bởi vì mới gia nhập thời gian ngắn sẽ không giống, cho nên tự nhiên là kém hơn Văn Minh Thần Mục và Thương Mang Đạo Cung, nhưng cũng đủ để cho Văn Minh Tử Kim cùng với trên trăm tiểu văn minh khác phấn chấn rồi. Về phần Tử Kim Lão Tổ ra phút này càng vô cùng kích động, bởi vì dù đối với Văn Minh Tử Kim, lực lượng hồi quy không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ làm cho tu vi của hắn, vốn là vô vọng tấn chức tinh vực, cũng được kéo lên một bước, đạt tới là cực hạn rồi, khiến cho việc đột phá và tinh vực quán thêm phần nắm chắc. Lúc trước cơ hồ là không có, nhưng bây giờ đã được 50%, chiến lực cũng như thó mà tăng cao. Dùng nội tình sâu dày của hắn hôm nay cũng có thể miễn cưỡng tiến một trận với tinh vực cảnh sơ kỳ. Trọng yếu hơn là cái này để cho hắn tin tưởng mãnh liệt và hy vọng. Nội tâm của Tử Kim Lão Tổ cuồng hỉ, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phương hướng mặt trời, thấy được ẩn ước trong đó có một đạo thân ảnh. Đáy lòng hắn đối với quyết định dung nhập liên bang lần này vô cùng cảm thấy may mắn. Mà thân ảnh trong ánh mắt của hắn đúng là Vương Bảo Nhạc. Làm chủ của thăng giới bàn thì thu hoạch quán lúc này tự nhiên là lớn nhất. Linh khí để cho toàn bộ chúng sinh của Thái Dương Hệ hấp thu chẳng qua chỉ là 3/10, còn lại 7-8% toàn bộ quy về hắn. Tu vi của hắn trong nháy mắt đã đạt tới hàng tinh cảnh đại viên mãn, từ 3-5 bước rồi, tiếp tục hướng về phía cực hạn để thăng lên. Rất nhanh đã đến được 14-15 bước. Linh khí dũng mãnh trở thành vòng xoáy vờn quanh bên ngoài mặt trời. Cả người Vương Bảo Nhạc lẫn tâm hồn đều đắm chìm vào bên trong. Giờ phút này trong óc hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Hắn muốn nếm thử đột phá tu vi, bước vào tinh vực, dùng thần hồn, thân thể và tu vi đều ở trạng thái tinh vực cảnh, trở thành cường giả chính thức để cho thần hoàng cũng phải kiêng kỵ trong đạo vực vị ương. Lần này tất đạp chân vào tinh vực. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ kiên định, hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi ở dưới vô số linh khí dũng mãnh tràn vào, lần nữa lại được kéo lên. Tinh vực là gì? Vương Bảo Nhạc lúc trước có rất nhiều lý giải. Thời điểm sớm nhất, khi mà hắn chưa đạt tới hành tinh cảnh, thì hắn cho rằng đó là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm, là cấp độ mà cả đời tu sĩ tha thiết ước mơ đạt tới. Rồi sau đó, đạo tinh của hắn thăng hằng, đã bước vào hành tinh cảnh, ý nghĩ của hắn đã có chỗ cải biến. Ở trong lý giải của hắn thì tinh vực cảnh cùng với tinh vực trong vũ trụ cơ bản là không có gì bất đồng cả. Nó đều là ẩn chứa không phải một tinh hệ, mà là nhiều tinh hệ hội tụ cùng một chỗ hình thành tinh hải. Bởi vì số lượng tinh hệ cùng với quy mô bất đồng thì tinh vực cũng phân chia lớn nhỏ. Nếu như đem những tinh vực này ví thành sinh linh, như vậy thì chính là tinh vực cảnh rồi. Thế nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn lại thay đổi một lần nữa. Lúc này đây, cải biến chính là do có cảm ngộ kiếp trước ở trên thiên mệnh tinh. Rồi lại có thời gian ở Minh Hà trong cửu U Chi Địa, nước mắt dập đầu. Cảnh giới tinh vực cảnh trong nhận thức của hắn đã không chỉ là đem một mảnh tinh hải trong vũ trụ xem thành sinh linh đơn giản như vậy nữa, mà nó phải là đạo cơ. Tìm được đạo của mình, rồi lại đem đạo này không ngừng thôi động đến mức tận cùng. Đi đến cuối cùng để cho đạo này viên mãn, thì đó mới là bản chất của tu sĩ tinh vực cảnh. Mỗi một cái tinh vực trên thực tế đều ẩn chứa là đạo bất đồng với người khác. Mỗi con người thì có một đạo, có người có vài đạo, khó phân mạnh yếu. Muốn xét cho kỹ thì phải xem họ lý giải về đạo như thế nào. Giống như Liệt Diễm Lão Tổ chính là nguyên rủa chi đạo và Hỏa Diễm chi đạo dung hợp lại. Nếu như Vương Bảo Nhạc hắn gặp tinh vực thì cũng là như vậy. Mà toàn bộ vũ trụ này tuy nghe đồn là có 3.000 đại đạo, nhưng trên thực tế không phải số lượng cố định, xa xa không phải là 3.000. Còn cụ thể có bao nhiêu thì Vương Bảo Nhạc không rõ lắm, nhưng hắn biết được bản thân mình hôm nay, đạo phải đi tìm là tự do, tự tại, đạo ý an, tâm thần toàn bộ, đây là đạo tâm thanh thản. Hiện, quanh chân ngồi ở trong hành tinh mặt trời, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hai mắt lần nữa khép lại, chủ động hấp thu linh khí dung nhập vào thăng giới bàn. Theo toàn bộ linh khí của tà đạo thánh vực tiến vào, tác dụng của nó không phải là để cho hơn vạn ngôi sao trong người Vương Bảo Nhạc toàn bộ tấn chức trở thành hành tinh. Tất cả ngôi sao của hắn sớm đã vượt qua trình tự này, đã đạt đến cái trình độ gọi là hành tinh đại viên mãn rồi. Diệu dụng của linh khí chính là để thắp sáng hơn vạn hành tinh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, để cho hành tinh chi đạo trong nội tâm của hắn hiển hóa ra, khiến cho đạo này hội tụ lại, do đó hình thành cái đạo tự do tự tại mà hắn đang truy cầu. Bởi vì muốn tự do cho nên Vương Bảo Nhạc muốn so với người khác càng mạnh hơn, muốn tự tại cho nên hắn muốn cảm ngộ đại đạo càng toàn diện hơn. Mà hành tinh đại viên mãn, từ bước đầu tiên đến bước 100, quá trình này chính là quá trình hắn đi truy cầu đại đạo của mình. Giờ phút này con đường hắn đã đi được 15 bước và còn tiếp tục. Trong tiếng nổ vang, linh khí hóa thành vòng xoáy, bao trùm bên ngoài hành tinh mặt trời, rồi hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chìm thời gian mấy nhịp hô hấp thôi, nó đã tràn ngập phân nửa Thái Dương hệ, khiến cho trong chớp mắt này, tất cả cường giả trong tà đạo thánh vực đang chú ý nơi đây, phát giác nơi này có chí bảo trấn áp số mệnh, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức của Vương Bảo Nhạc, là Liệt Diễm chi đồ Vương Bảo Nhạc. Ý thức này đúng là của hắn, hắn tấn chức tinh vực sau. Đây cũng không phải đại sự gì. Cái chí bảo chấn áp Thái Dương hệ kia mới là điểm mấu chốt kìa. Hôm nay, vị ương tộc và Minh Tông sắp khai chiến, nếu như ta có thể đạt được chí bảo như thế thì nhất định có thể nắm được vài phần an ổn trong hạo kiếp lần này. Từng đạo thần niệm từ trong các tông môn gia tộc ở tả đạo thánh vực dần hiện ra. Hôm nay thực lực của liên bang hiển lộ ra ngoài, vẫn có thể gạt bỏ đi không ít tham niệm. Thế nhưng, đối với cửu châu đạo và những tông môn top 5 của tả đạo thánh vực mà nói, thì trong nháy mắt phát giác ra trí bảo, lòng tham đã dâng lên. Mặc dù biết rõ sau lưng Vương Bảo Nhạc có tồn tại Liệt Diễm Lão Tổ, nhưng bọn họ vẫn nhào nhào không tiếc một cái giá lớn, vận chuyển bí pháp của tông môn gia tộc mình thông qua những phương thức bất đồng để cho thần thức từ bốn phương tám hướng mãnh liệt gia chỉ lan tràn tới, muốn nhìn tận mắt xem đến cùng cái trí bảo kia là gì. Nếu như là đồ vật không quá nổi danh, hay hoặc là uy lực chênh lệch với sự phán đoán của bọn họ, hoặc là lúc này đã là cực hạn, vậy thì bọn họ mặc dù trong lòng có tham thì vẫn có thể cân nhắc được mất. Cho nên trong chớp mắt ở bên ngoài Thái Dương hệ, tinh không vặn vẹo, Thần niệm từ bát phương xuất hiện, nhào nhào hội tụ lại, nhìn về phía Thái Dương Hệ. Chỉ là, theo tất cả các bí pháp của tông môn được triển khai, ánh mắt bọn họ nhìn lại, khi mà bọn họ thấy thăng giới bản và thân ảnh trong Thái Dương Hệ, thì giây lát yên tĩnh ngắn ngủi xuất hiện, rồi tận lực kìm hãm. Những tiếng kinh hô không cách nào kìm được cùng tiếng hô hấp ô ô lập tức là vang lên trong đám thần niệm này. Cái đó là thăng giới bản, lại là thăng giới bản đã bị toái diệt trong truyền thuyết, điều này là không có khả năng. Thăng giới bản kìa. Tiếng xôn xao nổi lên, Cửu Châu đạo nội lập tức có hơn 10 đạo khí tức tinh vực cảnh bộc phát ở trong năm cái tông môn tốt đầu. Thăng giới bản, lực hấp dẫn quả thực là quá lớn. Mà khi mà nội tâm đám cường giả này chấn động dục dịch, thì tinh dực lão tổ ở bên trong thương mang đạo cung của Thái Dương Hệ còn mắt mở ra, thần niệm không chút do dự tràn ra ngoài, hướng về bên ngoài Thái Dương Hệ quét qua, hình thành một đạo uy hiếp. Càng có một tiếng hừ lạnh từ nơi xa xôi chuyển đến, quanh quẩn ở những thần hồn được sử dụng bí pháp đến xem xét Thái Dương Hệ. Trong tất cả tâm thần của đám cường giả vạn tông vạn tộc này, âm thanh này ẩn chứa hỏa diễm chi lực, ẩn chứa nguyên rủa chi pháp, chính là của liệt diễm lão tổ. Tinh dực thì còn tốt bởi vì chỉ là tinh vực cảnh tầm thường, nhưng liệt diễm lão tổ thì khác bọt hẳn, hắn hừ lạnh để cho không ít cường giả của tông môn gia tộc nội tâm phải run lên. Thực sự là suy đoán liệt diễm lão tổ đến cùng với tự mình cảm thụ đối phương đến là không giống nhau. Cùng một thời gian thì ở trong tâm thần Vương Bảo Nhạc truyền đến âm thanh của liệt diễm lão tổ. Bảo Nhạc, an tâm mà tấn chức, hết thảy xâm phạm đều có vi sư giúp người ngăn lại. Ta ngược lại muốn xem, ai dám quý đổ xấu để ngăn cản đổ nhi ta tấn chức. Sư tôn, không cần phải thế. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, nội tâm ôn hòa, nhẹ nhàng truyền ra lời nói. Đối với thần niệm của các tông môn gia tộc trong tài đạo thánh vực tiếp cận, Vương Bảo Nhạc há có thể không phát giác. Mặc dù hắn lúc này đang ở trong quá trình cảm ngộ nhưng vẫn có thể cảm thụ hết thảy bên ngoài, bởi vì những thứ này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Vương Bảo Nhạc đương nhiên rõ ràng ý nghĩa của thăng giới bàn. Hắn càng minh bạch, liên bang quật khởi, nhất là thời điểm bản thân tấn chức, chẳng khác gì một lần nữa phân chia đất đai trong tà đạo thánh vực, cho nên tự nhiên sẽ bị nhắm vào, bị rình mò hay thậm chí là bị người ta ngăn trở. Thế nên... cũng không thể là bởi vì lo lắng bị người ta ngăn trở hay là bị người ta nhắm vào mà dậm chân tại chỗ không dám đi về phía trước. Đồng thời hắn cũng có ý định mượn cơ hội lần này để dẫn động đám cường giả của các tông môn gia tộc trong tà đạo thánh vực ở đây để cho mình có cơ hội lập uy. Lập uy lần này sẽ quyết định địa vị của liên bang, cũng quyết định là địa vị siêu nhiên của Vương Bảo Nhạc hắn ngày sau có thể tiêu dao hay không. Đồng thời trọng yếu hơn, đây cũng là vì hắn muốn phòng ngừa vạn nhất, lưu lại một chút chất dinh dưỡng để tấn chức tinh vực cảnh. Dù sao thì thăng giới bản này, nó vẫn còn thiếu đi một góc. Cho nên sau khi phát giác được những thần niệm kia có chút chần chờ, khi nghe được lời sư tôn nói, Vương Bảo Nhạc liền mở miệng. Người có nắm chắc không? Thần niệm của liệt diễm lão tổ truyền đến. Không dám nói 100%, nhưng là vẫn có một chút, nếu như thực sự không ổn, thì sư tôn giúp ta chấn áp vài tháng, được không? Được. Nghe được lời nói của sư tôn, Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Bản thân đạo vận tản ra, lập tức lan tràn ra bên ngoài Thái Dương Hệ, để cho những thần niệm đã đến bên ngoài Thái Dương Hệ kia trong lúc trần trờ, nhao nhao thấy được trạng thái của Vương Bảo Nhạc lúc này trong Thái Dương Hệ. Trong thời gian ngắn, tất cả những thần niệm kia một lần nữa chấn động mãnh liệt lên. Thần hồn trăm bước đạp vào tinh vực, thân thể đồng dạng trăm bước đạp vào tinh vực, tu vi hàng tinh cảnh đại viên mãn, mục tiêu cũng là trăm bước đạp vào tinh vực. Cái này đây chính là thủy đạo chi thân trong truyền thuyết trước nay chưa từng có, một khi thành công thì chính là tinh vực cảnh mạnh nhất dưới thần hoàng, nếu như tấn chức tinh vực trung kỳ thì có thể chiến một trận với thần hoàng. Tả đạo thánh vực lại muốn xuất hiện một ngôi vị bá chủ hay sao? Bất kỳ một cái tinh vực cảnh nào thì đã đều xem như một phương bá chủ rồi. Nếu như xét trong Cửu Châu đạo nội, ở bên ngoài có hơn 10 vị tinh vực cảnh, nhưng mà nội tình sâu đậm, âm thầm có lẽ còn ẩn tàng một ít, thậm chí là đại năng tinh vực đại viên mãn cũng có. Còn nếu như xét trong top 5 của tà đạo thánh vực, thì số lượng tinh vực ở bên trong cộng gộp lại cũng phải tiếp cận đến con số 50. Về phần top 5 tông môn thì thậm chí là còn ẩn giấu tinh vực cường giả. Như thế tính toán thì cô thế lực này dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, đây cũng là chỗ khủng bố của tà đạo thánh vực. Mặc dù kém trung tâm vị ương vực, thế nhưng cùng với bàng môn thánh vực không kém bao nhiêu. Duy chỉ có một điều, chính là trong tà đạo thánh vực không có thần hoàng cảnh. Trước đây miễn cưỡng có chiến lược của thần hoàng thì cũng chỉ có một mình liệt diễm lão tổ thôi. Chỉ có điều nguyên rủa của liệt diễm lão tổ một khi toàn diện triển khai, bản thân ông ta cũng sẽ đồng quy vu tận. Cho nên hắn mặc dù được xưng tụng có chiến lược thần hoàng, nhưng lại cứ chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng chiến thuật biển người, hy sinh đi mấy vị đại năng tinh vực cảnh đại viên mãn cũng không phải không thể đem hắn hóa giải. Chỉ có điều không cần phải mạo hiểm như vậy. Mặc dù như thế, nhưng trước nay liệt diễm lão tổ vẫn được coi là đệ nhất cường giả trong tà đạo thánh vực. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Chỗ đạo vận mà Vương Bảo Nhạc hiện lộ ra để cho cường giả của các tông môn sau khi cảm nhận được, trong lòng đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Bởi vì thủy đạo chi thân, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, là trạng thái cực hạn ít có khả năng xuất hiện. Cho dù là tinh vực 100 bước viên mãn, thì cũng đã là thiên kiêu trong thiên kiêu. Có được hai cái thì đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mà ba phương diện đều là như thế, loại sự tình này như thế quá nghịch thiên đi. Vô luận là từ điển tịch trong quá khứ hay trên góc độ nhận thức thường nhật, thì cũng khó mà có thể diễn hóa ra đáp án này được. Thủy đạo chi thân tinh vực sơ kỳ đã có thể chiến với tinh vực đại viên mãn, có thể nói là vô địch tinh vực cảnh. Nếu như thủy đạo chi thân tấn chức tinh vực trung kỳ thì có thể chiến với một thần hoàng bất tử bất diệt, thậm chí như tiếp tục thôi diễn, thủy đạo chi thân tấn chức tinh vực hậu kỳ đối mặt với thần hoàng, dù là giết đi thì khó, nhưng đánh bại đã không còn khó nữa. Thậm chí là thủy đạo chi thân khi tấn thăng đến tinh vực đại viên mãn thì có thể đánh chết thần hoàng, để cho thần hoàng chi huyết rơi trong vũ trụ. Điểm này coi như là Trần Thanh Tử đã từng là sư huynh của Vương Bảo Nhạc thì cũng không cách nào làm được lúc còn là tinh vực cảnh. Hắn tối đa chỉ có thể đem thần hoàng đánh bại thôi. Chính thức sát thần hoàng hai lần đó là bản thân tu vi của hắn ở trong cửu U Di Địa, mà ngoại giới không cách nào biết được đã tấn thăng đến thần hoàng cảnh. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy con đường mà Vương Bảo Nhạc lại đi, lại nhìn thấy phương hướng mà hắn phải đi, tất cả các cường giả của tông môn gia tộc trong tà đạo, thánh vực, tâm hồn đều rung chuyển mãnh liệt. Có không ít thần niệm dựa vào bí pháp lan tràn tới, vốn bị liệt diễm lão tổ chấn nhiếp mà dao động, lại càng thêm dao động, nhào nhào lui về phía sau, rời xa khỏi nơi đây. Bọn hắn lo lắng là một khi Vương Bảo Nhạc ở đây tấn chức thành công, như vậy chỉ sợ không cần vị ương tộc với Minh Tông khai chiến, Vương Bảo Nhạc sẽ đến tận cửa mà trả thù. Một cái giá quá lớn, không đáng vì thăng giới bàn mà đắc tội một đại địch như thế. Dù thăng giới bàn đích thực là chí bảo ở trong chí bảo, nhưng ở thời khắc sinh tử, nó là tạo hóa, cơ duyên hay là mầm vạ sát kiếp cũng khó mà nói được. Bất quá, đại bộ phận tông môn gia tộc mặc dù lựa chọn tránh lui, thế nhưng đối với những tông môn bài danh top 5 trong tà đạo thánh vực, bọn hắn lại không lui được. Trên thực tế, dù Vương Bảo Nhạc không có hiển lộ thủy đạo chi thân của bản thân, bọn hắn sau khi cân nhắc vẫn như trước lựa chọn ra tay. Mặc dù liệt diễm lão tổ sẽ ngăn cản, thì bọn hắn vẫn phải thử một chút, xem có thể đem thăng giới bản cướp đi hay không. Mà hôm nay Vương Bảo Nhạc xuất ra thủy đạo chi thân lại càng để trong lòng họ nổi lên sát cơ. Bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc tấn chức thành công, như vậy thì Vương Bảo Nhạc cùng với liệt diễm lão tổ thủ ở liên bang sẽ để cho cách cục của tà đạo thánh vực xuất hiện những biến hóa kịch liệt nghiêng trời lệch đất. Tiểu châu đạo cùng các tông môn top 5, thậm chí là những tông môn phía sau đều sẽ phải chịu uy hiếp mãnh liệt. Cái loại uy hiếp này liên quan đến tông môn của tương lai. Cho nên trong chớp mắt, trong sơn môn của cửu châu đạo, một âm thanh giả nua tuyên đọc pháp chỉ. Trong vực thứ 19 có nền văn minh thất đức, dùng chỉ lệnh của cửu châu đạo ta, chúng vực lập tức là tuyên phạt. Theo âm thanh xuất hiện, từng đạo khí tức ầm ầm bộc phát, tổng cộng có 14 đạo đều là tinh vực cảnh. Trong đó bất ngờ có một đạo tản ra khí tức tinh vực cảnh đại viên mãn, lao thẳng về phía liên bang. Không chỉ có cửu châu đạo như thế, mà giờ phút này là trong Top 5 tông môn gia tộc đó cũng đều nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình có tinh vực cảnh bay ra, phóng tới liên bang. Về phần tu sĩ của vạn tông vạn tộc khác, mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng không khỏi không ra. Tốc độ của bọn họ mặc dù là hưởng ứng nhưng là chậm đi một ít. Giờ phút này trong tinh không của tà đạo thánh vực, từng đạo thân ảnh khí thế như cầu vồng, có mạnh mẽ đâm tới, có trực tiếp xé rách hư vô. Còn có là tế pháp bảo xuyên toa mà đi, theo từng phương hướng bất đồng, nhưng khoảng cách với liên bang thì càng lúc càng gần. Nếu như có thể ở vị trí trên cao cúi đầu quan sát xuống toàn bộ tà đạo thánh vực, có thể thấy được chỗ cửu châu đạo có hơn 10 cái tinh vực cảnh đã hội tụ chung một chỗ, ẩn nước trên người bọn họ hội tụ ra 9 đầu xiềng xích cực lớn. 9 cái đầu xiềng xích này chính là 9 đầu đại đạo uy lực kinh khủng của cửu châu đạo. Mặt khác thì bốn phương tám hướng cũng đồng loại, theo thứ tự là một thanh khai thiên cự phủ, một khỏa thiên thạch so với tinh hệ không thua kém gì, một cái huyết sắc cự đỉnh cùng với một cái người khổng lồ thân cao kinh người so với cả một hư ảo cự nhân có thể so với cả một ngôi sao. Những thứ này chính là do mấy đại đạo của các tông môn khác hiển hóa mà ra, mà bọn họ khởi hành nhấc lên chấn động cũng đưa tới là khu vực trung ương của đạo vực Vị Ương chú ý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Theo mình phán đoán thì có lẽ là đám trong tà đạo thánh vực này sẽ không làm gì được, nhưng mà có khi là ở trong cái thời khắc cuối cùng làm cho đạo vực Vị Ương chú ý thì nó mới xảy ra vấn đề. Thôi thì chúng ta tạm dừng lại cái phần đọc truyện này. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.